Thiếu gia ngông cuồng, chương 771 Tiểu Dĩnh đến đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Minh nhìn xung quanh, những chỗ khác trong quán bar cũng có rất nhiều bảo vệ, nếu muốn dụ hai người bảo vệ đang đứng trông lối đi kia rời đi thì hơi khó. Trừ phi có người đến làm loạn. Làm loạn, Tần Minh thầm nghĩ ra điều gì đó, sau đó bấm gọi cho Tống Dĩnh. Tiểu Dĩnh, đến đâu rồi? Tống Dĩnh đáp, cậu chủ tôi vừa đến bên ngoài quán ba Tường Vi, đang chuẩn bị vào xem. Tần Minh nói, cô bảo A Hồ đi vào gây chuyện để hấp dẫn sự chú của mọi người đi. Bây giờ A Hồ đang là tiểu đội trưởng đội sát thủ ở thành phố Bắc Kinh, cũng là chiến hữu của Vũ Long, năng lực đạt chuẩn. Tần Minh tin rằng nếu anh ta gây sự ở đây thì chắc sẽ không bị đánh chết đâu. Tần Minh cúp máy, sau đó nói với Tôn Thường Hy đang đau đầu nghĩ cách giải quyết việc này. Chị Thường Hy, tôi có một phép thuật có thể khiến cho quán bar này có chuyện rồi loạn hết lên. Chị tin không? Tôn Thường Hy trợn ngược mắt lên. Thôi cậu đừng có khoác lác nữa. Hôm nay cậu đột nhiên đến đây là muốn giở trò gì? Cậu tập trung vào cho tôi, cứu người quan trọng hơn. Có phải là cậu nghĩ ra chiêu gì đó để chiếm lời từ tôi không hả? Tần Minh cười bỉ ổi. Chị Thường Hy còn có lời nào mà chưa bị tôi chiếm chứ? Tôn Thường Hy tức giận nói. Tần Minh, cậu được lắm, cậu là tên khốn, tôi nhéo. Rầm, bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông có gương mặt cứng như đá đi vào quát. A Long ra đây cho tôi biết là anh đang trốn trong này, đi ra đây cho tôi. Ngay sau đó, quán bar liền loạn hết lên, có mấy người bảo vệ đi ra khuyên ngăn nhưng họ đều bị A Hồ quật ngã xuống đất, sau đó lại có thêm mấy người bảo vệ khác ra giúp nhưng A Hồ vẫn rất dũng mãnh, không hề bị yếu thế chút nào. Sau đó hai vệ sĩ đứng trông lối đi cũng chia nhau ra, một người xuống dưới báo xếp, một người đi lên giúp đỡ. Tần Minh và Tôn Thường Hy nhìn liếc nhau, sau đó nhân cơ hội đó chạy đến lối đi. Dựa vào đội trưởng của tiểu đội ám sát, A Long xông vào quán ba Tường Vi, vừa đánh người vừa tức giận mắng, ầm ĩ gọi người ra. Bảo vệ của quán ba cũng không phải người ăn chay, lập tức lao tới, nhưng A Long là lính đặc chủng xuất ngũ, bọn họ đều không phải đối thủ của A Long, hai ba đòn đã bị A Long đánh ngã. Điều này khiến hai bảo vệ không đến giúp đỡ vội chạy ra khu văn phòng phía sau gọi người quản lý. Tần Minh nhìn nhóm bảo vệ tụ tập lại vây quanh tấn công A Long, hiện trường vô cùng hỗn loạn, anh với Tôn Thường Hy đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức đi vào trong, một người lên trên một người xuống dưới. Tần Minh là người xuống dưới, anh phát hiện ở đây là bếp sau, đi qua hành lang là nhà kho và kho ướp lạnh, còn có một gian phòng làm việc đã khóa cửa. Tần Minh xem xét kho ướp lạnh và nhà kho, đều không có bóng dáng Thường Tuyết. Có người gây chuyện, vô dụng thế mà cũng đánh không thẳng sao? Đột nhiên Tần Minh nghe thấy giọng nói tức giận trong phòng làm việc. Chúng ta là quán bar hợp pháp còn có chống lưng, chưa từng có ai dám gây chuyện. Chắc chắn là đến cứu người phụ nữ kia, khống chế người lại cho tôi. Tần Minh nghe thấy tiếng đóng cửa, anh lập tức dựa vào cửa nhà kho nghe hai người bên ngoài nói chuyện. Tôi ra bên ngoài xem thử, cậu lập tức lên trên thông báo cho Chu Vô Kỳ, bảo anh ta đưa người đi, ở đây bị phát hiện rồi. Mẹ nó chứ, mới bao lâu mà đã bị phát hiện rồi, tôi đã nói cứ dứt khoát giết người đi cho rồi. Nhưng mà đại ca, đối phương muốn thế chúng ta cũng đâu có cách nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Minh nghe hai người bên ngoài nói chuyện, đầu mày cau lại, Thường Tuyết không ở đây. Anh đến sai vị trí rồi, vậy là Tôn Thường Hy đi đúng. Tần Minh thầm nghĩ, người quản lý đó ra ngoài, vậy có lẽ sẽ có một chút thời gian. Nhưng rốt cuộc Chu Vô Kỳ họ nói là ai? Liệu có ghê gớm không? Tần Minh muốn vạch ra một kế hoạch ổn thỏa tốt đẹp nhưng tiếng ồn bên ngoài ngày càng lớn, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh lách mình ra khỏi nhà kho, lập tức chạy lên trên. Lúc này, Tôn Thường Hy vừa đến tầng 2 thì thấy cảnh tượng vô cùng khó coi dưới ánh đèn neon, những người đàn ông và phụ nữ đó đang cười nội y quầy rất hăng bên trong một đại sảnh cách âm, còn sáp vào nhau để nhảy múa, thậm chí còn ở trong góc hỗn nhau. Trong lòng Tôn Thường Hy vô cùng chán ghét kiểu hành vi kết bạn bừa bãi hoàn toàn buông thả thế này, rất dễ mắc bệnh hơn nữa còn dễ bị đưa vào con đường nghiện ngập. Nhưng hiện trường vẫn xem như có trật tự, không có hành động gì quá khích cũng không thấy có ai sử dụng ma túy. Chỉ là người ở đây gần như càng buông thả và đi quá giới hạn hơn những người bên dưới chỉ hoàn tù tì uống rượu, sờ mông, lợi dụng chiếm hời, nhảy múa. Ở đây còn có rất nhiều phòng, Tôn Thường Hy không quan tâm đến những người này, lúc đi qua vài căn phòng thì nghe thấy bên trong có tiếng lên giường của một số đàn ông và phụ nữ, thậm chí còn nghe thấy một số lời nói triết lý giữa đàn ông với nhau khiến lỗ chân lông của cô ấy dựng đứng cả lên. Từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, còn lớn trong gia đình có truyền thống nghiêm khắc, Tôn Thường Hy suýt chút nữa là nôn ra. Cách chương.